Dâm ma, chương 35, Vương Ngự Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần ra cửa nghỉ mới đến nên đi dạo một chút, vì thế hắn bắt đầu đi loạn. Khi hắn đi đến tiểu viện, đều là hoa thì hắn rất thưởng thức, mà lúc này hắn nhìn thấy Vương Ngự Yên đang cầm quyển sách đọc. Ngự Yên cô nương thật có hứng thú đọc sách nha, Dương Thần vừa đi tới nói. Vương Ngự Yên nghe tiếng nói nhìn lên, thấy là Dương Thần thì hừ một tiếng nói. Hừ, ta không biết ngươi là ai, làm sao cho mẫu thân ta như vậy, đợi biểu ca ta đến, cho ngươi đẹp mặc. Dương Thần sắc mặt khó coi, mình nói chuyện khiêm tốn với nàng thì không cho mặt mũi. Ha ha, biểu ca ngươi đến thì thế nào, hừ, Dương Thần nói thả ra khí tức. Vương Ngự Yên liền quỳ xuống đất. Dương Thần lần này không có khống chế mấy, nên Vương Ngự Yên mới bị mạnh mẽ khí thế đè xuống, gương mặt nàng trắng bệt. Dương Thần đi đến đưa tay sờ gương mặt nàng, rất mềm nha. Hừ, như thế nào, ngươi nghỉ biểu ca ngươi tới thì sao nào, có thể là đối thủ của ta, nếu hắn mạnh như vậy thì không để A Chu A Bích theo ta. Chấm, nghe Dương Thần nói Vương Ngự Yên hiểu ra, nàng vẫn hiếu kỳ vì sao A Chu và A Bích không theo biểu ca, nàng hướng nhìn lấy Dương Thần. Ngươi làm gì biểu ca? Ha ha, không gì, chỉ trao đổi tí đồ vật mà thôi. Dương Thần ha ha cười, hắn cùng thả ra tay, quay người rời đi. Vương Ngự Yên nhìn bóng lưng hắn đi xa, nàng đứng lên nghĩ. Không được, mai ta muốn đi tìm Bưởi ca. Dương Thần lúc này đi đến đại sảnh, thấy chúng nữ đang nói chuyện, thấy Dương Thần chúng nữ muốn đứng lên, Dương Thần phất tay ra hiệu không cần, hắn đi đến ghế chủ tọa ngồi. Thanh La đến, Dương Thần hướng Lý Thanh La kêu lại. Vâng, Lý Thanh La nghe hắn kêu thì đứng lên đi đến. Dương Thần thấy nàng tới kéo qua cho nàng ngồi trong lòng mình, một tay luồng vào trong áo xoa nắm bầu vú nói. Khà khà, Thanh La, ta đang tính ăn luôn Ngự Yên nha. Ừ, công, tử, muốn, gì, ừ thì, làm, nha, Thanh, La, nghe, theo, công, tử. Lý Thanh La bị Dương Thần khiêu khích núm vú cương cứng mà vừa rên gì trả lời. Mà chúng nữ đã đỏ mặt, Dương Thần không để ý đến chúng nữ, hôn lên môi Lý Thanh La, cả hai nhiệt tình hôn lấy đối phương. Một hồi Dương Thần thả ra bờ môi nàng nói, ha ha, vậy mới ngoan nha. Dương Thần ha ha cười đứng lên đi đến chúng nữ thay phiên hôn một hồi, thì hắn đi đến phòng A Chu và A Bích đang ngủ, chui vào cho hai nàng nằm lên cánh tay, còn hắn luồng qua bắt hai bầu vú, xoa xoa rồi nhắm mắt ngủ. A Chu và A Bích mở mắt thấy Dương Thần thì cùng nhắm lại ngủ. Cùng không biết ngủ bao lâu thì Trung Linh kêu lấy hắn. Dương Thần ca ca mau tỉnh ăn cơm. Dương Thần bị Trung Linh đánh thức, mở mắt thấy là Trung Linh, mà A Chu và A Bích không thấy, chắc hai nữ đã thức mà rời đi trước. Dương Thần kéo Trung Linh qua đè lên hôn lấy môi nàng. Ừ, Trung Linh chỉ được rên nhẹ thì miệng bị ngăn chặn. Dương Thần hôn một hồi xoa bóp hai vú nàng, thì đứng lên, dù sao chúng nữ còn chờ nha. Khi hai người đi ra, chúng nữ nhìn Trung Linh hai má ửng hồng, thì không thiếu trêu chọc một phen, mà Vương Ngự Yên nhìn Dương Thần có chút sợ hãi, mà cúi đầu ăn cơm không nói gì. Ăn xong trời đã tối, Dương Thần thần kêu hết chúng nữ tập trung ở phòng Lý Thanh La, mà chỉ có Vương Ngự Yên hắn không để ý tới, mà Vương Ngự Yên cùng đi về phòng. Dương Thần đi vào phòng thấy cái giường hơi nhỏ, liền phất tay cái giường biến mất, lại phất một cái giường to lớn đủ hơn 10 người ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng nữ đi vào thì hơi kinh ngạc, Dương Thần thấy chúng nữ ngạc nhiên, thì cười ha ha nhào tới đem chúng nữ lột sạch đem lên giường, một trận đại chiến bắt đầu. Khi Dương Thần mở cửa đi ra cũng đã hơn nửa đêm, hắn hướng đi đến phòng Vương Ngự Yên, mở cửa đi vào thấy nàng chỉ mặc cái yếm và tiết khố đang ngủ. Dương Thần đi đến trên giường, hôn nhẹ trán, má mũi, rồi hôn lên môi đầu lưỡi, tách ra hàm răng quấn lấy lưỡi nàng, mà Vương Ngự Yên cùng mở mắt. À, ngươi làm gì, nhanh đi ra ngoài. Vương Ngự Yên sợ hãi hét to lên. Khà khà, làm gì, đương nhiên hiếp ngươi nha. Nói Dương Thần kéo qua đè lên thân thể Vương Ngự Yên, miệng hôn lại lên mặt nàng. À, không muốn, nhanh buông ta ra. Vương Ngự Yên không ngừng la lên, tay chân đạp loạn. Dương Thần không để ý đến nàng chống cự, hắn bày ra kết giới hét khô cuốn họng cùng chả ai nghe. Dương Thần cởi ra cái yếm, lộ ra bầu vú trắng nõn, núm vú đỏ tươi, hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú mút lên. À, không muốn, cầu ngươi tha cho ta nha. Vương Ngự Yên chống cự kịch liệt, khóc thút thít năng nỉ lấy. Khà khà, tha ngươi không có khả năng, ngoan thì ta dịu dàng tí. Dương Thần miệng mút liếm lấy núm vú, một tay xoa bóp bầu vú còn lại, tay kia cùng luồn vào tiết khố xoa xoa lấy âm đạo, ngón tay khều khều lấy hột le. À, không, ngươi nhanh đi ra, cốt ra. Vương Ngự Yên không nghe lời, mà càng chống cự. Dương Thần vốn không thích nàng mấy, vì hắn có coi phim này, nàng hở cái so sánh người này người kia với biểu ca nàng, hắn coi mấy khúc đó rất không thích, mà thêm vì Mộ Dung Phục bị đánh bại nàng hướng Đoàn Dự cầu xin này kia, mà khúc cuối nói theo Đoàn Dự thì bỏ cái một, trong phim này hắn ghét một là Vương Ngự Yên, hai là Đoàn Dự thấy gái gặp là thích đặc biệt gặp Vương Ngự Yên, Đoàn Dự như chó gặp chủ vẫy đuôi nàng nói gì hắn nghe nấy, ba là lão già hắn Đoàn Chính Thuần. Ba câm mồm ngươi chống cự thử xem, ba. Dương Thần tát vào má nàng mà chửi. Vương Ngự Yên bị đánh thì sợ hãi không còn, la hét cùng không vùng vẩy nửa. Dương Thần thấy nàng yên tĩnh thì cởi ra nàng tiết khố, hai mép âm đạo béo múp màu phấn hồng, đặc biệt là bạch hồ trên mờ u không có cỏng lông tơ trơn bóng nhìn mà mê người. Dương Thần cho quần áo ẩn, để lộ ra côn thịt to lớn đỉnh tại miệng âm đạo. Ừ, không, muốn, Vương Ngự Yên nhẹ nói lấy. Ba im, Dương Thần lần nữa tát vào mặt nàng quát hông hắn thút một cái côn thịt tận căn đâm vào. A hát hát hát đau chậm thôi tha ta. Vương Ngự Yên bị phá trinh, mặt trắng bệt hét thảm lấy. Dương Thần không để ý, không tăng tốc côn thịt đâm vào rút ra âm đạo. Ừ, đau. Ừ, Vương Ngự Yên lúc đầu đau đớn, từ từ không đau mà có hơi thoải mái. Dương Thần côn thịt đâm thọc lấy, theo mỗi cú đâm thì hai vú nàng lắc lư lên xuống, hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú mút. Ừ, a thoải. Mái ừ, Vương Ngự Yên hai mắt từ từ mê ly âm đạo bị côn thịt ma sát khoái cảm mà rên rỉ. Phốc xít, Dương Thần côn thịt mỗi lần đâm thọc đều phát ra thanh âm. Ừ, a, không, được, ta, ra, a hát, Vương Ngự Yên quát to một tiếng cao trào. Dương Thần lần nữa kéo nàng nằm lên thân thể mình, hai tay bắt hai mông căn tròn của nàng hơi nâng lên, hắn côn thịt từ dưới thút lên. Ừ, a. Ừ, Vương Ngự Yên lần nữa mà rên rỉ, Dương Thần tay kéo qua đầu nàng, mà hôn lên môi, Vương Ngự Yên vì khoái cảm cùng đáp trả hai lưỡi quấn quýt lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thần côn thịt từ dưới đâm thọc lên, gần ngàn cái Vương Ngự Yên lần nữa cao trào, hắn thút côn thịt vài cái tinh đích cùng bắn ra. Dương Thần rút ra côn thịt dâm thủy chảy ra từ miệng âm đạo, hắn lặc cho Vương Ngự Yên nằm sấp, hai tay nâng mông nàng, côn thịt từ sau lưng hung hăng đâm vào, nàng cùng lần nữa rên lên. Ba phốc tư, theo mỗi lần Dương Thần côn thịt đâm thọc ra vào âm đạo, bụng va chạm lấy bờ mông nàng tạo ra từng sóng lãng ra thanh âm, mà côn thịt theo mỗi cú đâm đều đỉnh đến nàng hoa tâm. Thật, lại, hại, ta, không. Không, được, lại, ra, a hát hát hát, Vương Ngự Yên lần nữa cao trào ngất đi, Dương Thần cùng đâm thêm vài cái bắn ra, rồi ôm nàng thuấn di đến phòng chúng nữ cùng nhau ngủ cách chương.